Chương 108, ngẫu nhiên gặp gỡ tại hàng ăn. Mặc dù khách sạn huyện An Dương không ít, nhưng thương nhân ở trọ cũng rất nhiều, lại thêm hơn 2.000 người đọc sách tràn vào huyện thành, gần như tất cả khách sạn đều hết chỗ, xem ra mấy sĩ tử này tìm không ít khách sạn, đến khách sạn Thang Ký này thì không muốn rời đi, nhất định muốn trưởng quỹ nghĩ biện pháp giải quyết chỗ ở cho họ. Lý Diên Khánh vừa mới đi tới trước quầy, một tiểu nhị vòng ra khỏi quầy hàng tiến tới đón, ông quyền ấy nấy nói: "Tiểu quan nhân, thực sự rất xin lỗi, tiểu điếm đã đầy khách, mời đến nhà khác tìm nơi ngủ trọ đi. Ta tới từ huyện Thang Âm. Họ Lý, trước đó bằng hữu của ta hẳn đã từng liên hệ với các ngươi. Chờ một lát." Tiểu nhị hỏi trưởng quỹ: "Trưởng quỹ, Lý Thiếu Lang huyện Thang Âm tới, có còn phòng trống hay không?" Trưởng quỹ vội vàng bỏ lại lấy tên sĩ tử, đi tới hỏi: "Có phải Khánh ca nhi xã Hiếu Hòa?" "Đúng vậy, ta chính là Lý Diên Khánh." Lý Diên Khánh lập tức thở phào, Thang Hoài quả nhiên có sắp xếp. "Các ngươi hẳn là ba người." Lý Diên Khánh quay đầu chỉ Trương Hiển và Tần Lượng đứng dắt ngựa ngoài cửa, còn có hai người đồng bạn của ta tại cửa ra vào. Trưởng quỹ gật đầu cười nói: "Vậy thì không sai rồi." Gã lập tức phân phó tiểu nhị, dẫn họ tới Thanh Tùng Viện, ba gian phòng trống bên kia chính là lưu cho họ. Vừa dứt lời, mấy tên sĩ tử bên cạnh lập tức hô to: "Vừa rồi rõ ràng nói không có phòng trống, hiện giờ vì sao lại có, là bắt nạt người Lâm Chương chúng ta sao?" Tại Tương Châu có lời nói dí dỏm, đó là quan nhân An Dương có hai vợ, Thang Phu Nhân, Chương Tiểu Thiếp, còn một phòng chưa cưới, trên thực tế là chỉ địa vị của bốn huyện lớn Tương Châu. An Dương là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế Tương Châu, là chủ một nhà, nó là quan nhân. Huyện Thang Âm nhân khẩu đông đảo, sản lượng lương thực gần bằng An Dương. Cho nên ngồi lên vị trí vợ. Lâm Chương tương đối xấu hổ, tổng số nhân khẩu cũng không ít hơn Thang Âm, nhưng dù là sản lượng lương thực, hay là số lượng người đọc sách cũng không bằng huyện Thang Âm, cho nên xếp hàng thứ ba, biến thành địa vị thiếp. Còn có một huyện Lâm Lự, gần Thái Hành Sơn, thuộc về vùng núi, thực sự không có chỗ xếp hạng, cho nên gọi là chưa cưới. Trong này có một loại tâm tính so đấu, người huyện Thang Âm coi thường người huyện Lâm Chương, mà người huyện Lâm Chương không phục người huyện Thang Âm. Đám sĩ tử huyện Lâm Chương này chạy mấy khách sạn đều không tìm được chỗ ở. Khách sạn Thang Ký cũng đầy khách, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Thế nhưng ba sĩ tử huyện Thang Âm đến chậm một bước lại vẫn còn phòng trống, mẫn cảm tự tôn trong lòng họ bị xúc động, đây không phải là coi thường người huyện Lâm Chương họ sao? Năm sĩ tử Lâm Chương lên cơn giận dữ, cùng la hét ầm ĩ, trưởng quỹ cảm thấy đau đầu, đây là vì cái gì chứ? Gã vội vàng giải thích với đám sĩ tử, người ta đã sớm thanh toán tiền đặt cọc, mặc dù người còn chưa tới, nhưng phòng đã lưu cho người ta. Trưởng quỹ không dám nói đây là ông chủ lớn phân phó, nếu không đám sĩ tử coi thường quyền quý này chắc chắn sẽ đập tiệm nhỏ của gã. Nhưng dù là vậy, đám sĩ tử Lâm Chương vẫn không buông tha, ấn định trưởng quỹ bắt nạt người huyện Lâm Chương, người vây bên ngoài ngày càng nhiều, không ít sĩ tử Lâm Chương cũng chạy tới tiếp viện. Mắt thấy chuyện hơi lớn, trưởng quỹ đành phải thương lượng với Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân, người Lâm Chương trước nay không nói lý, ta cũng không muốn tranh chấp với họ, tiểu quan nhân có thể cho họ một gian phòng hay không? Chúng ta không có vấn đề, có thể nhường ra một gian phòng, nhưng họ có năm người, phân phối thế nào? Trưởng quỹ cũng hơi khó khăn, liền nói với mấy sĩ tử huyện Lâm Chương, vị tiểu quan nhân này thông tình đạt lý. Tặng cho các ngươi một gian phòng, các ngươi đừng làm loạn nữa. Chúng ta năm người sao lại ở một gian phòng, ít nhất phải nhường hai gian cho chúng ta. Mấy tên sĩ tử huyện Lâm Chương thấy đối phương nhận sai, càng thêm phách lối, một người khác hô, chúng ta tới trước, ba gian phòng hẳn đều là của chúng ta, để họ đi nơi khác. Lý Diên Khánh hơi tức giận. Đám sĩ tử Lâm Chương này còn lên mặt lên mũi, mình tốt bụng nhường họ một gian, họ còn cho rằng mình sợ họ sao? Khách sạn không tiện đắc tội khách, nhưng Lý Diên Khánh lại không thèm để ý, hắn đi tới phía trước nói, tất cả mọi người là người đọc sách. Mọi thứ phải giảng đạo lý. Chúng ta đã đặt phòng từ hơn một tháng trước, ba gian phòng vốn đều thuộc về chúng ta thấy tất cả mọi người là sĩ tử dự thi, nhường một gian cho các ngươi lòng tham không đấy. Cho là ta dễ bắt nạt sao? Nói cho các ngươi biết, hiện giờ một phòng ta cũng không nhường, các ngươi đi nơi khác. Năm tên sĩ tử huyện Lâm Chương đều hai mươi mấy tuổi, dáng dấp cao lớn. Họ thấy đối phương chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, trong lòng có ý bắt nạt, Họ hiểu ý nhau, nhanh chóng vây Lý Diên Khánh lại. Chưởng quỹ thấy tình huống không đúng, đang muốn tiến lên khuyên giải. Lại bị Trương Hiển kéo qua một bên. Trương Hiển cười nói, họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không dạy cho họ một chút, chuyện này sẽ không chấm dứt. Thế nhưng tiểu quan nhân tuổi nhỏ, ha ha. Chưởng quỹ chờ một chút rồi khuyên đi. Chưởng quỹ nửa tin nửa ngờ, rướn cổ nơm nớp lo sợ nhìn qua Lý Diên Khánh, đây chính là người mà ông chủ lớn dặn dò, xảy ra chuyện gã giải thích với ông chủ lớn thế nào. Có phải tiểu huynh đệ cũng coi thường người Lâm Chương chúng ta? Sĩ tử cầm đầu nói với giọng khiêu khích, huyện Lâm Chương chúng ta có tam quái, củ cải đỏ không làm đồ ăn, tiệm vải không bán vải. Người đọc sách còn xấu hơn lưu manh, tiểu tử thối muốn nếm thử sự lợi hại của người đọc sách Lâm Chương hay không? Lý Diên Khánh nhìn không được cười lên, hắn cũng nghe nói tam quái huyện Lâm Chương, củ cải không làm đồ ăn, tiệm vải không bán vải, con lừa chạy còn nhanh hơn ngựa, đến quái thứ ba sao lại trở thành người đọc sách còn xấu hơn lưu manh, đây là đang uy hiếp mình sao? Nói chung, chỉ cần ngôn từ uy hiếp được, đẩy đẩy cướp mấy lần, những thiếu niên này đều sẽ e ngại nhường phòng, chuyện cũng không lớn. Nói chuyện, sĩ tử cầm đầu đưa tay muốn đẩy Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại dùng ngón trỏ không nặng không nhẹ gãy một cái trên cổ tay vươn ra của gã. Lý Diên Khánh khổ luyện kỹ xảo ném đá 5 năm, lực ngón tay còn lớn hơn móng vuốt thép. Chỉ là hắn thân là người đọc sách, không muốn dùng biện pháp đối phó Du Côn Vô Lại để đối phó người đọc sách, búng cổ tay chỉ là hơi cảnh cáo. Dưới cứ búng, sĩ tử cầm đầu chấn động toàn thân, một cơn đau đớn tận tim khiến gã cảm giác được xương cốt dường như biến thành mảnh vỡ. Gã cả kinh sắc mặt biến đổi, liên tục lui mấy bước, tay trái nắm chặt cổ tay phải, sợ hãi nhìn qua Lý Diên Khánh. Mấy sĩ tử khác đều cảm thấy không đúng, không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Lúc này, Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói với năm người, chính đường khách sạn còn thiếu mấy chữ. Không bằng chúng ta đều bêu xấu, viết mấy chữ cho khách sạn đi. Chương 108, ngẫu nhiên gặp gỡ tại hàng ăn. 2. Đây mới là tranh đấu của người đọc sách, nếu dùng nắm đấm, chớ nói năm thư sinh, dù là 50 thư sinh cũng không phải đối thủ của Lý Diên Khánh. Nhưng võ là dùng để định chiến, mà không phải tranh đấu, dùng đấu văn mới phù hợp thân phận sĩ tử. Sĩ tử cầm đầu biết đối phương lợi hại, nhưng chạy trốn chật vật như vậy, mặt mũi lại không nhịn được. Gã nghe Lý Diên Khánh đưa ra so chữ, liền lập tức đồng ý, được. Cứ theo đề nghị của niên đệ, chúng ta viết chữ tranh phòng, nếu chúng ta thua, chúng ta cam tâm tình nguyện rời đi, tuyệt đối không chơi xấu. Trương Hiển thấy Lý Diên Khánh lại đưa ra đấu văn, gã hơi kinh ngạc trong lòng, với nắm đấm cứng rắn của lão Lý, chỉ cần hắn vừa ra tay, mấy người này chắc chắn sẽ bị đánh cho tè ra quần đào tẩu, hiện giờ lại muốn so chữ. Trương Hiển khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn thúc giục chưởng quỹ tranh thủ thời gian chuẩn bị bút giấy nghiêng mực. Gã tiến tới thấp giọng nói, lão Lý, họ khiêu khích trước, cần gì khách khí với họ như vậy? Lý Diên Khánh mỉm cười lại không trả lời. Trương Hiển cũng là người cực kỳ thông minh, gã vừa suy nghĩ liền tỉnh ngộ. Họ tới tham gia khoa cử, nếu động võ. Bị giám khảo biết được, đức hạnh sẽ bị hạ xuống, vẫn không nên động võ thì tốt. Lúc này người xem náo nhiệt trong ngoài khách sạn chật như nêm cối. Mọi người nghe nói hai nhóm sĩ tử so đấu thư pháp trong phòng khách, càng thêm hứng thú, trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, bàn luận ầm ĩ, chưởng quỹ và tiểu nhị đã chuẩn bị bút mực giấy nghiêng trên một chiếc bàn vuông, năm sĩ tử huyện Lâm Chương thương lượng một chút, sĩ tử cầm đầu nói với Lý Diên Khánh, ngươi nhỏ tuổi, chúng ta để ngươi viết trước. Nói dễ nghe là nhường, trên thực tế họ đã phát hiện thiếu niên này thâm sâu khó lường. Sợ mình viết chữ ra sẽ mất mặt. Sở dĩ Lý Diên Khánh dám so thư pháp với họ, là bởi vì hắn vừa vào cửa liền phát hiện trên hành lý của năm người có dán tên tuổi, đây đương nhiên là họ viết, hắn đã tính trước. Lý Diên Khánh cũng không chối từ, đi tới cầm bút, chấm mực đậm, nâng bút dùng lối viết chữ thảo viết bốn chữ lớn, Than Thủy Bắc Huệ. Than Thủy là sông mẹ của huyện Than Âm, ám chỉ tiệm này là người huyện Than Âm lập, lại thêm đông gia họ Than, đúng là một câu hai quan. Bản thân Lý Diên Khánh cảm thấy đem ra được nhất chính là thư pháp. Kiếp trước hắn giành được giải đặc biệt trong tranh tài thư pháp. Lại thêm hắn được danh sư chỉ điểm, bản thân lại có thiên phú cực cao, trải qua 6 năm khổ luyện, kiểu chữ hành và kiểu chữ khải của hắn đã có phong phạm đại gia, đặt bút tự như giao long xuất thủy, nhảy vọt trên giấy. Bốn chữ này đã có thế dời sông lấp biển của lối chữ Thảo, khí chất bàn bạc, lại có sự phiêu động của lối chữ Hành, như mây trôi nước chảy, một mạch mà thành. Không ít sĩ tử chung quanh đều là người biết Hàn, vội vàng vỗ tay bảo hay, liên tục tán dương. Ngay cả 10 sĩ tử vốn định lên tiếng ủng hộ sĩ tử ở trọ cùng huyện thấy thư pháp này, cũng rút cổ về. Tránh khỏi mất mặt. 5 sĩ tử mặt mũi lúc trắng lúc xanh, họ nào viết ra được loại chữ như vậy? 5 người nhìn nhau, đành chắp tay nhận thua, ủ rũ bước ra bên ngoài. Lý Diên Khánh lại cười nói, hiện giờ nào còn chỗ ở? Như vậy đi. Chúng ta nhường ra 2 gian phòng, mọi người chen nhau một chút, đều là người đọc sách, không cần khó xử lẫn nhau. 5 sĩ tử lâm chương đều ngây dại, sĩ tử cầm đầu vừa hổ thẹn lại vừa cảm động trong lòng, liền vội vàng không người nói, niên đệ rất khiêm tốn, lấy ơn báo oán, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ chung quanh. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ồn ào khen ngợi cho nhân phẩm của hắn. Lý Diên Khánh đi về phía chưởng quỹ đang sững sờ cười nói, mời chưởng quỹ dẫn họ đi vào đi. Lúc này chưởng quỹ mới kịp phản ứng, trong lòng cảm kích nói, đa tạ tiểu quan nhân khoan dung độ lượng. Gã vội vàng phân phó tiểu nhị cầm hành lý của 5 sĩ tử lâm chương đi vào. 5 sĩ tử lại cảm tạ Lý Diên Khánh, Trương Hiển và Tần Lượng mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng không tiện nói gì. Lý Diên Khánh cười cười, liền nói một câu với Trương Hiển và Tần Lượng, ba người cũng đi theo tiểu nhị vào hậu viện. Chưởng quỹ lại phân phó một tiểu nhị khác dắt ngựa của ba người tới chuồng súc vật hậu viện. Lúc này, người xem chung quanh bàn luận ầm ĩ, ai đi đường nấy. Lúc này, trong đám người vây xem bên ngoài phòng khách có một người đàn ông trung niên không rời đi. Chỉ thấy y thân hình cao lớn, mặc áo sai dịch màu tím, đầu đội mũ sa, mặt như quan ngọc, mũi thẳng mồng vuông, râu dài một thước dưới hàm cực kỳ chỉnh tề, gã chắp tay đứng ở cổng, có vẻ cực kỳ nho nhã. Gã thấy Lý Diên Khánh đã vào khách sạn, liền nói vài câu với một tùy tùng sau lưng. Tùy tùng bước nhanh tới, lấy được 4 chữ mà Lý Diên Khánh viết ở chỗ chưởng quỹ, dâng lên cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên cẩn thận đánh giá một lát. Không khỏi vuốt trâu gật đầu, nói với 2 tên tùy tùng bên cạnh, lấy đi lại để xem đức, lấy chữ viết để nhìn người. Kẻ này mặc dù tuổi nhỏ, lại khiêm tốn tốt bụng, đối xử khoan dung với mọi người. Chữ viết này cũng như sấm sét trên giấy, tạo hình tinh tế, tương lai tất thành lương đống của Đại Tống ta. Lão gia, dựa theo quy định, chúng ta không thể lộ diện đầu đường An Dương. Một tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết. Nam tử trung niên lập tức lên xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trường thi. Năm nay triều đình cải cách thi giải, thu quyền ra đề về triều đình, đồng bộ với việc này chính là quyền chủ khảo cũng bị triều đình thu hồi, do triều đình phái Hàn Lâm học sĩ chủ trì thi giải ở các nơi, cũng thực hành chế độ đóng cửa trường thi, yêu cầu Hàn Lâm học sĩ không được phép tiếp xúc với dân bản xứ trên đường, sau khi tiến vào chủ khảo, thì phải lập tức tiến vào trường thi. Mặt khác, thiên tử sẽ phái ra các ngự sử tuần sát giám sát khoa cử, phòng ngừa chặt chẽ gian lận khoa cử. Cùng ngày Lý Diên Khánh ở lại huyện An Dương, trong huyện thành truyền ra tin tức, quan chủ khảo đã tới huyện thành, tiến vào trường thi. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền tới sóng to gió lớn tại huyện thành. Sĩ tử vội vàng nghe ngóng bối cảnh quan chủ khảo, nếu như có thể biết quan chủ khảo là người nơi nào, bình thường thích xem sách gì, có sở thích thế nào, thích lưu phái văn từ nào, thậm chí lập trường chính trị là gì, mọi việc vân vân. Thăm dò nội tình của quan chủ khảo, lúc làm bài thi sẽ có thể hợp ý, quan chủ khảo vừa vui vẻ, nói không chừng sẽ cho mình trúng cử nhân. Đây quả thực không phải suy nghĩ lung tung, đây là chuyện thực sự đang xảy ra, là hiện thực khoa cử. Dưới tình huống trình độ của phần lớn sĩ tử gần gần nhau, sở thích của quan chủ khảo sẽ quyết định vận mệnh của một sĩ tử. Nhất là thi giải ở địa phương, loại tình huống này đã thành lệ cũ. Giống như bộ ngực của phụ nữ, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có khe ngực, mặc dù khách sạn Thang Ký đã sớm treo biển đầy khách, nhưng chưởng quỹ vẫn nghĩ cách nhường ra cho Lý Diên Khánh một gian phòng. Chương 109, Thần Tiễn Hà Quán. Như vậy, họ cũng không cần ba người chen trong một phòng ôn tập. Ba người có thể ở 2 gian, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Phân phối phòng không cần rút thăm, Trương Hiển đính hôn với muội muội Tần Lượng, Em rể anh vợ đương nhiên ở một phòng lớn, Lý Diên Khánh ở một mình tại phòng nhỏ. Tiểu quan nhân, căn phòng này vốn là nhà kho, chứa một số thứ linh tinh không dùng tới, một tháng trước đã dọn dẹp sạch sẽ, vốn muốn lưu lại chỗ giao lưu học vấn cho đám sĩ tử, hiện giờ ta thấy cũng không cần đến, đành ủy khuất tiểu quan nhân ở nơi này. Căn phòng ở lầu 2 khách sạn. Căn phòng trong cùng góc phía đông. Phòng không lớn, nhưng một người ở cũng đủ, ánh sáng lại rất tốt, cũng tương đối yên tĩnh. Lý Diên Khánh không thích căn phòng ẩm ướt, mà lưng khách sạn dựa vào đường sông vận chuyển lương thực, mấy căn phòng đều tương đối ẩm ướt. Căn phòng này ở tầng 2, phủ lớp sàn nhà bằng gỗ, cực kỳ khô ráo, điểm này Lý Diên Khánh hết sức hài lòng. Không ủy khuất, ta rất thích nơi này, đa tạ vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ thấy Lý Diên Khánh rất hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ, liền nói, ta đi sắp xếp tiểu nhị chuyển đồ cho tiểu quan nhân, mặt khác qua một tháng nữa sẽ bắt đầu mùa đông. Trong tiệm vừa vặn có chậu than già, ta lấy ra cho tiểu quan nhân dùng. Vương trưởng quỹ cực kỳ thưởng thức nhân phẩm của Lý Diên Khánh, chậu than già kia vẫn luôn là bản thân gã sử dụng, hiện giờ gã cũng lấy ra. Vậy thì làm phiền trưởng quỹ rồi. Trưởng quỹ bước nhanh xuống lầu sắp xếp, Trương Hiển bên cạnh lại nhìn căn phòng mặt mũi tràn ngập hâm mộ nói, lão Lý, nếu không chúng ta đổi đi. Ngươi đi ở với lão Tần. Lý Diên Khánh khoát tay, đó là anh vợ ngươi, đương nhiên ngươi phải ở với hắn. Thế nhưng ta thực sự không thích mấy người huyện lâm chương sát vách kia, mỗi người tự xưng còn xấu hơn lưu manh. Nghe được khiến người ta cảm thấy mất hết nhã nhặn. Đó là họ nói khoác, huyện lâm chương nào có người đọc sách xấu hơn lưu manh cái gì, là con lừa chạy nhanh hơn ngựa. Hiền đệ nói không sai, quái thứ ba của huyện lâm chương chúng ta đúng là con lừa chạy nhanh hơn ngựa. Lý Diên Khánh và Trương Hiển quay đầu, thấy sĩ tử cầm đầu huyện lâm chương vừa rồi đứng ở cửa. Trương Hiển mặt đỏ lên, lời vừa rồi của gã chắc chắn bị đối phương nghe được. Gã ngay cả chào hỏi cũng không, liền lấy cớ có việc vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh ông quyền cười nói, mời vị huynh trưởng này vào nói chuyện. Vậy thì quấy rầy. Sĩ tử đi tới, hai người ngồi xuống đối diện, sĩ tử cười nói, tại hạ huyện lâm chương Chu Xuân, hiền đệ là đầu bản than hoài Lý Diên Khánh đi. Lý Diên Khánh đỏ mặt lên. Hắn biết đây chắc chắn là Tần Lượng nói ra, tiểu tử kia mặt ngoài không tiếng động, nhưng thực tế miệng nhanh hơn ai hết, bí mật gì cũng không giữ được, thậm chí còn không bằng vương quý. May mắn mà thôi. Ha ha. Đứng đầu hội đồng tử, hạng nhất huyện học, nào có nhiều may mắn như vậy. Lý Diên Khánh thầm bực trong lòng, tiểu tử thối kia rốt cuộc còn nói cái gì? Ta chưa đi qua huyện Lâm Chương, chẳng qua ta nghe nói danh nho Hạ Bắc Chu Văn Bác ở tại huyện Lâm Chương. Ta vẫn luôn kính ngưỡng, Chu huynh hẳn là từng gặp qua. Lý Diên Khánh nói tránh đi. Chu Xuân mỉm cười, đương nhiên gặp qua, chính là gia tổ. Lý Diên Khánh lập tức nổi lòng tôn kính, hóa ra là cháu trai của Chu Văn Bác danh nho số 1 Hà Bắc. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điểm là lạ, cháu trai Chu Đại Nho lại tự xưng còn xấu hơn lưu manh. Chu Xuân đã hoàn toàn không còn khí chất vô lại lúc tranh phòng, đoán chừng gã cũng giả vờ. Gã khôi phục vẻ thanh nhã của người đọc sách, cười nói, hôm nay quan chủ khảo tới trường thi, hiền đệ nghe nói không? Lý Diên Khánh lắc đầu, hắn còn chưa dàn xếp chỗ ở xong. Nào biết những tin tức này? Chẳng qua hắn cũng rất hứng thú, quan chủ khảo tới từ kinh thành sẽ là ai? Có phải là Lý Cương hay không? Nhưng vừa suy nghĩ liền biết không phải. Lý Cương là giám sát ngự sử, sẽ không tới làm quan chủ khảo. Chu huynh biết là ai sao? Chu Xuân gật đầu, ta nghe được tin tức xác thực, người này là Hàn Lâm học sĩ Âu Dương Tuần. Hóa ra là Âu Dương Tuần, Lý Diên Khánh biết người này, phái Kháng Kim nổi danh Bắc Tốc, sau đảm nhiệm tướng quốc, là bạn thân Lý Cương, người này cũng nổi danh chính trực vô tư. Hiền đệ biết hắn. Chu Xuân nhìn ra thần sắc chấn kinh của Lý Diên Khánh, thuận tiện liền hỏi. Nhận biết thì không tới, chẳng qua ta từng nghe nói tới người này, làm người chính trực, có hắn tới làm quan chủ khảo Tương Châu, cũng là may mắn của hai ta. Chu Xuân hiểu ý của Lý Diên Khánh, thi giải không giống với thi tỉnh tra xét cực nghiêm, rất khó gian lận, nhưng thi giải gần như là do quan chủ khảo định đoạt, mặc dù bài thi của người trúng cử sẽ được đưa tới lễ bộ lập hồ sơ, hàng năm lễ bộ cũng duyệt lại bài thi của mấy châu, nhưng thiên hạ mấy trăm châu, khả năng bị rút trúng thực sự quá nhỏ. cho nên nhân phẩm của quan chủ khảo cực kỳ quan trọng, nhân phẩm quan chủ khảo kém một chút. Mượn cơ hội thi giải kiếm khoản tiền, hoặc là tiến hành trao đổi quyền lực, đệ tử hàng môn coi như thảm rồi, huống hồ loại chuyện này sớm đã là quy tắc ngầm của các châu, người qua đường đều biết. Mặc dù Chu Xuân có tổ phụ là đại nho, nhưng kỳ thực cũng là người nghèo khó, vừa không có quyền lại không có tiền, cho nên quan chủ khảo chính trực với họ mà nói có ý nghĩa không tầm thường. Chu Xuân vốn muốn tìm Lý Diên Khánh tâm sự sở thích của quan chủ khảo, không nghĩ tới Lý Diên Khánh lại càng coi trọng nhân phẩm của quan chủ khảo, cảnh giới này gã kém xa, Chu Xuân bội phục trong lòng. Liền không đề cập tới ý đồ đến đây, hai người nói chuyện phiếm vài câu, gã liền đứng dậy cáo từ. Lúc này đã qua giữa trưa, cách cơm tối một khoảng thời gian, Lý Diên Khánh sớm đã đói chết. Hắn hỏi Trương Hiển và Tần Lượng, hai người đều không muốn ra ngoài, Lý Diên Khánh liền một thân một mình rời khỏi khách sạn, muốn tìm kiếm một quán ăn nhỏ gần đó. Lý Diên Khánh nhớ kỹ lúc họ đi tới, góc đối diện chết chết khách sạn có một quán ăn nhỏ, dường như làm ăn khá khẩm. Lý Diên Khánh đi hơn 20 bước, quả nhiên trông thấy đối diện con đường có một quán ăn nhỏ, một cây trúc cao chống một lá cờ dầm mưa dãi nắng nhiều năm trở nên trắng bệch. Quán quà vặt Quách Tam Nhi. Quán quà vặt cực kỳ đơn sơ, chỉ là một lều trúc dựng bằng mấy cây gỗ, phía dưới đặt 5-6 cái bàn nhỏ, hiện giờ không nhiều khách, chỉ không tới một nửa chỗ ngồi. Mở tiệm là một đôi vợ chồng, hơn 30 tuổi, sau lưng người vợ còn đeo một đứa trẻ. Khi Lý Diên Khánh đi vào lều, nam tử chào hỏi khách lập tức tươi cười đến đón, tiểu quan nhân ngồi xuống uống chén nước. Có món gì ăn? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hiện tại là giữa trưa, không có quá nhiều loại, có súp hồ cây, canh đậu khấu, thịt hầm, thịt dê chiên, bánh bao, còn có bánh ngọt trung cao, thứ này bán nóng nhất. Bánh ngọt trung cao là bánh quế đường đỏ, đơn giản là đổi tên, Lý Diên Khánh không quá ưa thích, hắn liền cười nói. Chương 109, Thần Tiễn Hà Quán. 2. Cho một bát súp hồ cây, lại cho hai lòng bánh bao, loại bánh nhân thịt, lại cho một đĩa thịt hầm. Không có vấn đề, tiểu quan nhân mời ngồi, đồ ăn lập tức tới ngay. Lý Diên Khánh tìm bàn trống ngồi xuống. Một lát, nam tử bưng súp hồ cây và ba lòng bánh bao cho hắn, lại đưa tới một đĩa thịt hầm là cho thêm dầu dùng hành lá đảo qua, Lý Diên Khánh rất thích, bánh bao của nhà này da mỏng thịt dày, nhìn rất mê người. Lý Diên Khánh bưng súp hồ cây uống hai ngụm, một hơi nóng phát ra từ trong dạ dày, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, trong thời tiết cuối thu không khí rét lạnh. Loại súp hồ cây này quả thực rất được hoan nghênh. Lý Diên Khánh ăn hai miếng thịt hầm, lại gấp một cái bánh bao nhỏ, vừa ăn vừa nhìn đường cái. Chỗ này cách cửa thành Bắc không xa, mặc dù không phải đường lớn Nam Bắc, nhưng cũng là một đường phố quan trọng, người đến người đi trên đường cực kỳ náo nhiệt. Đối diện là một tiệm vải, bên cạnh là một hiệu may cũ, nhìn hiệu may cũ dường như làm ăn khá hơn, thỉnh thoảng có người ra người vào. Lúc này, mấy tên binh sĩ chính quy đi tới từ phía Nam, đằng sau còn có một chiếc xe bò. Lý Diên Khánh rất ít thấy binh sĩ chính quy, không khỏi nhìn vài lần. Trong số binh sĩ có một tướng lĩnh trẻ tuổi, làn da khá đen, cưỡi một thất ngựa quan, người mặc quân phục mềm, nhìn cấp bậc không cao, mấy tên binh sĩ bên cạnh dường như là thủ hạ của gã. Tên tướng lĩnh này khiến Lý Diên Khánh đột nhiên cảm thấy khá quen. Lúc này tướng lĩnh trẻ tuổi tung người xuống ngựa, mang theo binh sĩ tới quán quà vặt. Dường như họ cũng muốn mua một số đồ ăn. Trong xe bò truyền tới giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, Lan Quân, ta muốn ăn bánh bao, cho nhiều giấm. Giọng của nữ nhân này cực kỳ quen thuộc, Lý Diên Khánh hơi ngẩn người. Tướng lĩnh trẻ tuổi đi vào lều. Vừa vặn đối mặt với Lý Diên Khánh, hai người cùng nói, là ngươi. Lý Diên Khánh làm sao cũng nghĩ không ra, tướng lĩnh trẻ tuổi trước mắt này lại là Trương Kiều từng giao thủ ở nhà Vương Quý. Hắn giật mình trong lòng, ánh mắt lập tức nhìn tới xe bò bên đường. Như vậy, giọng nữ nhân trong xe bò vừa rồi, hẳn là Đại Nhạn, khó trách quen tai như thế. Mặt mũi Trương Kiều lập tức nở nụ cười sáng lạng, hóa ra là tiểu quan nhân, thực trùng hợp. Lý Diên Khánh vội vàng đứng lên hành lễ, Trương Huynh, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh lại nghĩ gã muốn vào kinh tham gia võ cử nhân, xem ra gã trúng võ cử. Liền nhiệt tình nói, tha hương gặp cố nhân, Trương Huynh, chúng ta ngồi một chút. Trương Kiều ngồi xuống đối diện Lý Diên Khánh, cũng gọi một bát súp hồ cây. Gã cười đánh giá Lý Diên Khánh nói, tiểu quan nhân hẳn là tới tham gia khoa cử thi giải a. Lý Diên Khánh cười gật đầu, lại nói, ta đoán không sai, Trương huynh hẳn là trúng võ cử nhân rồi. Năm nay vận may không tệ, thi đậu hạng 7 võ cử, nhận được long ân của thánh thượng, đảm nhiệm đoàn luyện thôi quan Định Châu. Không tồi. Không tồi. Chúc mừng Trương huynh. Lúc này, Trương Kiều nhớ tới một việc, ấy nấy cười, mang theo hai lồng bánh bao đứng dậy đi về phía xe bò. Gã nói vài câu với nữ tử trong xe bò, cuối cùng vẫn trở về một mình, rất bất đắc dĩ nói với Lý Diên Khánh, trong xe là Chuyết Kinh, kỳ thật ngươi cũng biết, nàng hơi ngượng ngùng chào hỏi tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh cười nói, không cần nhiều lời, ta hoàn toàn hiểu được, mời Trương đại ca ngồi. Lý Diên Khánh đương nhiên có thể hiểu được, đại nhạn không muốn người khác biết thân phận quá khứ của nàng, không gặp mình cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua Lý Diên Khánh hơi kỳ quái, Trương Kiều và đại nhạn đều họ Trương, họ có thể thành hôn sao? Trương Kiều nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lý Diên Khánh. Gã hiểu trong lòng, liền nói, vừa vặn gặp tiểu quan nhân, chuyện này liên quan tới thanh danh của ta và Chuyết Kinh, ta cần giải thích một chút, về sau nếu hương thân có hiểu lầm, mong rằng tiểu quan nhân có thể làm sáng tỏ thay chúng ta. Trương đại ca mời nói. Trương Kiều thở dài nói, thật ra từ tên của ta ngươi hẳn là có thể thấy được, tên thật của ta không phải họ Trương. Trương Kiều là ý gửi nuôi tại Trương gia, cha đẻ ta họ Hà, quyên quán Khai Phong. Cha mẹ mất sớm, ta được đưa tới cặp ấu đường, sau đó được Trương gia Tương Châu nhận nuôi, hiện giờ ta đã được phép khôi phục họ gốc. Lý Diên Khánh thoải mái trong lòng, lần trước sau khi hắn luận võ đánh bại Trương Kiều, Trương Quân Bảo lại nhục mạ Trương Kiều như thế, nào có chút tình cảm thúc chất, hóa ra Trương Kiều là con nuôi Trương gia, như vậy có thể giải thích thông được. Trương Kiều lại lấy danh thiếp từ trong ngực ra đưa cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thấy trên đó viết, Tổng Sự Lang, đoàn luyện thôi quan Định Châu Hà Quán. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, hóa ra Trương Kiều chính là thần tiễn Hà Tuần Kiểm tiếng tăm lừng lẫy những năm cuối Bắc Tống. Thế nhưng lần trước so tên với gã, tiễn pháp của gã cũng chỉ khá tốt mà thôi. Chưa nói tới thần tiễn, có lẽ gã cung kỵ rất lợi hại, lúc ấy gã chỉ so cung bộ với mình. Chẳng qua Trương Kiều vốn họ Hà, như vậy gã cưới Trương Đại Nhạn cũng không có kiên kỵ cùng họ cái gì, chỉ là tại sao gã lại quen biết. Hà Quán cười tiếp tục nói, ta và Đại Nhạn quen biết từ nhỏ. Phụ thân Đại Nhạn cũng là họ hàng xa Trương gia, từng làm quản sự mấy năm ở nhà dưỡng phụ ta. Ta và Đại Nhạn cùng nhau lớn lên, về sau phụ thân Đại Nhạn liên quan tới trộm cắp đánh bạc, bị dưỡng phụ ta đuổi đi. Đại Nhạn khi đó trở về Thang Âm, lúc ấy Hỷ Thước mới 2 tuổi, nàng căn bản cũng không nhớ ta. Lúc này Lý Diên Khánh mới chợt hiểu, hắn đã nói Đại Nhạn làm sao lại quen biết đệ tử Trương gia An Dương, quan hệ trong này cũng thực phức tạp. Lý Diên Khánh cười nói, nếu ngươi không giải thích, quả thực sẽ bị người khác hiểu lầm. Đúng vậy. Dưỡng phụ ta vốn kiên quyết phản đối ta và Đại Nhạn. Ta vì cưới Đại Nhạn khôi phục tên cũ, càng khiến dưỡng phụ tức giận. Lần này ta về nhà, ngay cả cửa hắn cũng không cho ta vào. Nhưng ta không thể không quan tâm nàng, phụ thân nàng là người như vậy, lần trước nếu không có ngươi, vận mệnh Đại Nhạn sẽ bi thảm rồi. Hiện giờ Đại Nhạn đã có bầu. Ta làm sao có thể vứt bỏ nàng? Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Có thể gặp được một nam tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng là phúc khi tu luyện từ kiếp trước của Đại Nhạn. Lúc này, Lý Diên Khánh nhớ tới khế ước thân phận của Đại Nhạn ngay ở nhà mình, hắn liền cười nói, khế ước của Đại Nhạn ngay ở chỗ muội muội nàng, sau này ta viết thứ để trung thúc tìm bảo chính giải trừ nó, sau đó gửi nó cho ngươi, như vậy các ngươi sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Hà Quán vui mừng, đây chính là chuyện gã vẫn luôn nhức đầu. Nếu không giải quyết thân phận của Đại Nhạn, cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Gã vẫn không biết nên làm thế nào, không nghĩ tới gặp được Lý Diên Khánh ở An Dương, cứ giải quyết dễ như trở bàn tay như vậy. Gã cảm động trong lòng, đứng dậy thi lễ thực sâu, ân đức của tiểu quan nhân đối với Chuyết Kinh, Hà Quán khắc ghi trong lòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết, tương lai Hà Quán nhất định sẽ hồi báo. Chương 110 Chuyện ở Tửu Lâu, 1. Hà huynh không cần khách khí, tiện tay mà thôi, Đại Nhạn có chỗ dựa tốt, mọi người chúng ta đều vui mừng. Lý Diên Khánh thấy thủ hạ Hà Quán mua quà vặt đều là số tiền 1 văn 1, đoán chừng Hà Quán cũng túng quấn, sao mình không lại thêm ân tình, kết giao thần tiễn Hà Tuần Kiểm này. Lý Diên Khánh liền lấy một thỏi vàng chừng 10 lạng và một món đồ trang sức vàng từ trong túi da trên người ra, đây là chiến lợi phẩm hắn đoạt được khi giết Bạch Thị Tam Hùng. Hắn đưa vàng và đồ trang sức cho Hà Quán, đây là chút tâm ý của tiểu đệ, xin Hà Huynh nhận lấy. Hà Quán giật mình. Liên tục khoát tay, ta làm sao có thể nhận vàng của ngươi, không thể như vậy. Lý Diên Khánh kín đáo đưa vàng và đồ trang sức cho gã, cười nói, mẫu thân Đại Nhạn là tộc tỷ của ta, cửu cửu nàng có giao tình thâm hậu với ta, khi bé Đại Nhạn còn gọi ta là Khánh Thúc, nàng thành hôn ta sao có thể không biểu hiện tâm ý, đây là lễ nhỏ của ta cho các ngươi. Hạ Quán liên tục không muốn, Lý Diên Khánh vẫn cố gắng nhét cho gã, gã mới nhận. Gã vì cưới Đại Nhạn làm vợ khôi phục họ cũ, chọc giận dưỡng phụ không cho gã một xu bạc, còn không cho phép gã về Trương Phủ, khiến cho gã cực kỳ túng quẫn. Ngay cả hai kiện trang sức bạc của thê tử cũng không thể không bán đi. 10 lạng vàng này của Lý Diên Khánh thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hà Quán hiểu được trong lòng, lễ nhỏ chỉ là cái cớ, thực tế là Lý Diên Khánh đang trợ giúp mình. Hắn nhiều lần nhận được ân huệ của Lý Diên Khánh, trong lòng gã cực kỳ cảm kích, ân tình này chỉ có thể sau này báo đáp. Chỉ là Lý Diên Khánh lại là trưởng bối của thê tử, như vậy để gã xưng hô thế nào? Hà Quán do dự một chút, không biết nên mở miệng ra sao. Lý Diên Khánh khôn khéo cỡ nào, lập tức đoán được chỗ khó xử của gã. Liền mỉm cười, Hà Huynh, chúng ta mỗi người đều có quan hệ riêng, không liên quan tới bối phận. Hà Quán cũng là người sảng khoái, gã lập tức cười ha ha, được. Có thể kết giao người bạn như hiền đệ, là niềm vui lớn trong đời. Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, hiền đệ nhớ kỹ đến Định Châu tìm ta. Ta sẽ tận tình địa chủ. Nhất định sẽ tới. Hà Quán đứng dậy, Lý Diên Khánh tiễn gã ra, lại đi tới bên cạnh xe bò cười nói, Đại Nhạn không lưu lại mấy câu cho hỷ thước sao? Màn xe rốt cuộc kéo ra, Đại Nhạn mới làm vợ người, mặc dù tướng mạo thay đổi không lớn, nhưng có thêm vài phần thành thục. Nàng vẫn luôn quan sát trượng phu trò chuyện với Lý Diên Khánh, khi nàng nhìn thấy Lý Diên Khánh kín đáo đưa vàng và trăm vàng cho trượng phu, nàng không thể không lộ mặt biểu thị cảm tạ. Trong lòng Đại Nhạn cực kỳ cảm kích Lý Diên Khánh, mặc dù nàng tương đối bợ đỡ, nhưng cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nàng ngồi trong xe thi lễ vạn phúc cho Lý Diên Khánh, thành khẩn nói, Đại Nhạn đang có mang, xin thứ cho không thể xuống xe chào. Tiểu quan nhân có ân cứu mạng với Đại Nhạn chỉ có thể sau này báo đáp. Gia phụ không tốt, ta chỉ duy không yên lòng hỷ thước, mong rằng tiểu quan nhân đối đãi tốt với hỷ thước. Tương lai hỷ thước mãn kỳ, làm ơn phải nói cho Đại Nhạn, tuyệt đối không nên giao nàng cho phụ thân, xin nhờ tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh gật đầu, ta sẽ đối đãi tốt với Đại Nhạn, các ngươi đi đường cẩn thận. Hà Quán xoay người lên ngựa, ông quyền nói, hiền đệ bảo trọng, sau này chúng ta còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Xe bò khởi động, đoàn người chậm rãi đi tới cửa bắc, đi tới cuối đường, Hà Quán còn quay đầu lại vẫy vẫy Lý Diên Khánh. Mãi đến khi bóng người gã biến mất không thấy. Buổi chiều ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh và Trương Hiển Tần Lượng đến trường thi đăng ký tham gia thi. Sau khi trải qua thi huyện ở Thang Âm, mỗi người họ đều nhận được một tấm thi trạng. Trên thi trạng ghi chép cặn kẽ thân hình bề ngoài của họ, người giới thiệu của họ không có khả năng lại chạy tới huyện An Dương đảm bảo thay họ, cho nên kiểm tra đối chiếu nghiêm ngặt hình dạng là một trong những thủ đoạn quan trọng ngăn ngừa thi hộ. Thời kỳ cuối Bắc Tống, Lại trì cực kỳ mục nát, khoa cử gian lận nhiều lần, thi giải lại là nơi gian lận nặng, mặc dù lần này quan chủ khảo chính trực nghiêm khắc, tránh được tình huống điểm thấp phân cao. Nhưng gian lận vẫn có rất nhiều biện pháp khác. Thi hộ là thủ đoạn thường thấy nhất, tìm một người vóc dáng tương tự làm văn hộ, hơn nữa dùng nhiều tiền mua quan giám khảo nghiệm chứng thân phận, rất dễ dàng qua cửa. Dù sao ngoại trừ quan chủ khảo là triều đình phái tới ra, các phó thi và trợ thi khác đều là quan viên bản xứ, rất khó tránh quan hệ ân tình. Nhất là khâu thi cử là quan giám khảo phụ trách, mà quan giám khảo đều là quan viên nơi đó tạo thành, quan chủ khảo tới từ kinh thành đã bị đóng cửa trong trường thi, gã chỉ phụ trách khâu thẩm tra đánh giá bài thi, như vậy, khâu thi cử sẽ trở thành giai đoạn gian lận. Đăng ký phải thẩm tra đối chiếu các loại tin tức của thí sinh. Tốn nhiều thời gian. Cho dù có bốn quan giám khảo cùng nghiệm chứng thân phận, nhưng xếp hàng vẫn rất dài, chẳng qua phần lớn thí sinh đã nghiệm chứng buổi sáng rồi, buổi chiều thoải mái hơn nhiều. Lý Diên Khánh chỉ chờ một khắc đồng hồ ở trước bàn đăng ký huyện Thang Âm, liền đến phiên hắn. Tiếp theo, Lý Diên Khánh vội vàng đi lên phía trước, không người nói, học sinh huyện Thang Âm Lý Diên Khánh. Giám khảo tìm tới tên Lý Diên Khánh trên danh sách, lại ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh một chút, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Hóa ra là đầu bảng huyện Thang Âm, tuổi nhỏ như vậy đã đứng đầu bảng. Không đơn giản. Giám khảo lại tìm ra thẻ của hắn, dùng bút chỉ một bên, xin đo thân cao. Lý Diên Khánh cởi giày đứng trên một đài gỗ, eo thẳng tắp đối chiếu thân cao, hai binh sĩ cẩn thận đo hắn một chút, báo cáo, thân cao 5'5". 5'5" chính là 1m74, giám khảo nghiệm chứng hơi nhíu mày hỏi, người đăng ký thi huyện là 5'48", tại sao lại biến thành 5'5"? Hồi bẩm giám khảo, năm nay học sinh 12 tuổi. 12 tuổi chính là thời điểm lớn nhanh, một tháng cao hơn một chút cũng bình thường. Nhưng Lý Diên Khánh là đầu bảng huyện Thang Âm, không có khả năng thi hộ. Giám khảo cũng không làm khó hắn, lại nhìn kỹ dung mạo và dáng người, mày rậm mắt to, trán rộng lớn, thân thể cường tráng, hai tay ngang đầu gối, nhất trí với phù phiếu đối chiếu. Giám khảo gật đầu, cơ bản có thể xác nhận là đúng hắn, liền hỏi, có đang trong kỳ đại tang không? Đại tang là chỉ phụ mẫu chết, quan viên dù chức gì đều phải về quê giữ đạo hiếu 27 tháng. Khoa cử cũng như vậy, có đại tang không cho phép tham gia khoa cử, đây là lệ cũ truyền thống. Lý Diên Khánh không người nói, gia mẫu mất lúc học sinh còn nhỏ, phụ thân khỏe mạnh. Phụ thân hoặc tổ phụ có từng làm quan ở bản địa không? Giám khảo lại hỏi. Thi giải thuộc về thi đơn độc, nếu như tổ phụ là quan viên hoặc giám khảo tương châu, thí sinh như vậy nhất định phải thi riêng, phòng ngừa gian lận, loại thi này gọi là thi đơn độc. Chương 111, chuyện ở Tửu Lâu, 2. Mặt khác, nếu như quan viên tại chức bởi vì không có công danh mà tham gia thi, cũng phải thi đơn độc. Trên thực tế, những tin tức này đã nghiêm ngặt kiểm tra lúc thi huyện, hiện giờ hỏi lần nữa chỉ làm theo thông lệ. Tổ phụ đã tạ thế, phụ thân không làm quan. Giám khảo nhìn Lý Diên Khánh một chút, lại hỏi, vậy cha ngươi mưu sinh bằng việc gì? Tại triều Tống, thương nhân có thể tham gia khoa cử, nhưng hộ kỹ nữ, tội phạm, tư lại, tăng đạo không được phép tham gia khoa cử. Lý Diên Khánh nhỏ tuổi, lại là học sinh trong huyện, cho nên giám khảo không hỏi hắn, mà hỏi phụ thân hắn. Gia phụ làm nghề nông mà sống. Trong nhà Lý Diên Khánh có 10 mẫu đất, phụ thân hắn không có công danh, lại không kinh thương, đương nhiên là nghề nông. Rất nhiều thương nhất cũng mua ruộng ở nông thôn, mục đích chủ yếu là chuyển thân phận của mình thành nghề nông. Mặc dù triều Tống tử tế với thương nhân, cho phép tham gia khoa cử, nhưng muốn trúng cao là không thể nào, rất nhiều quan chủ khảo đều không cân nhắc tới con cái thương nhân. Thẩm tra đối chiếu hoàn tác, giám khảo đóng dấu lên phiếu, đưa phù phiếu cho Lý Diên Khánh, có thể, chúc khao cử trúng cao. Phù phiếu là chứng nhận thi cử, cầm được chứng nhận thi cử. Liền đợi tới tháng sau tham gia thi, trong khoảng thời gian này thí sinh có thể về nhà, cũng có thể chờ tại huyện An Dương. Bình thường mà nói, phần lớn thí sinh các nơi khác đều sẽ lựa chọn chờ tại huyện An Dương, bởi vì trong thời gian này sẽ truyền ra các lợi tin tức. Tin tức rất quan trọng, có lúc, một biến động thi cử phạm vi nhỏ bé sẽ quyết định thí sinh có thể thi đậu hay không. Lý Diên Khánh chờ một lát ở ngoài cửa lớn, Trương Hiển và Tần Lượng đi ra. Trương Hiển đi tới cười nói, lão Lý, thời gian còn sớm, ta và Tần Lượng muốn tới Châu Học nhìn xem, cùng đi chứ. Châu Học đã bắt đầu báo danh sao? Còn chưa có. Nhưng chúng ta muốn đi xem. Rất có thể chúng ta sẽ trực tiếp lên Châu Học rồi. Thi giải chỉ trúng tuyển 15 cử nhân, lại có 570 mấy thí sinh, gần như phần lớn đều thi rớt. Chẳng qua họ thông qua thi huyện, có thể trực tiếp lên Châu Học, không cần tham gia thi nhập học của Châu Học, lại tiến vào Thượng Xá và Nội Xá, coi như không tệ, không thi đậu cử nhân mà tiến vào Châu Học, đối với họ cũng là một kết cục tốt đẹp. Nhất là Tần Lượng là người thứ 97 trên bảng ất, treo ở đuôi, gã tự hiểu lấy mình, đương nhiên muốn đi du lãm Châu Học một phen. Trương Hiển xếp thứ 24 bảng ất. Gã cũng không có lòng tin ban đầu, cũng muốn đi xem Châu Học. Hai người mong đợi nhìn lại Lý Diên Khánh, nhưng Lý Diên Khánh lại cự tuyệt, ta về trước học thuộc lòng, sẽ không đi được. Trương Hiển bất đắc dĩ, đành phải tự giễu cười nói, lần này xem ra lão Lý muốn liều chết tới cùng với khoa cử rồi. Được rồi. Tự chúng ta tới Châu Học. Châu Học không nằm trong huyện thành, mà ở dưới núi Đồng Tước cảnh sắc tú lệ, cách huyện thành chừng 30 dặm, phải thuê xe tới. Ba người mỗi người đi một ngã, Trương Hiển và Tần Lượng thuê một cỗ xe bò đi Châu Học, mà Lý Diên Khánh một thân một mình trở về khách sạn. Mãi tới khi chạng vạng tối, Trương Hiển và Tần Lượng vẫn chưa về, điều này khiến Lý Diên Khánh có hơi lo lắng, hắn không tài nào đọc sách nổi nữa, rảo bước tới đại sảnh nhà trọ. Chưởng quỹ Vương thấy hình như hắn có chuyện gì đó, bèn bước lên cười hỏi, tiểu quan nhân có chuyện gì cần nhờ chúng ta giúp đỡ sao? Hai người bạn của ta tới Châu Học, tới giờ vẫn chưa về, ta hơi lo lắng, muốn hỏi đâu là đường đi tới Châu Học. Bọn họ đi từ lúc nào vậy? Khoảng buổi chiều sớm. Chưởng quỹ Vương nở nụ cười, đáp, nếu đi từ buổi sáng thì bây giờ may ra về kịp, nhưng nếu tới chiều mới đi thì chắc chắn không kịp trở về rồi. Chí ít trưa mai mới về được. Đường tới Châu Học rất gập ghềnh, ngồi xe bò đi cũng phải mất tới nửa ngày ấy chứ. Tiểu quan nhân, bọn họ ngồi xe bò đi phải không? Lý Diên Khánh gật đầu, bọn họ thuê một chiếc xe bò. Vậy thì đúng rồi. Buổi tối xe bò không đi trên con đường ấy đâu, chắc chắn bọn họ phải qua đêm trên trấn rồi, chuyện này đã thành lệ, tiểu quan nhân cứ yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe chưởng quỹ Vương nói vậy, nỗi lo trong lòng Lý Diên Khánh mới vơi chút ít, hắn lại hỏi, bên đó có nhà trọ không? Đương nhiên là có rồi, trên trấn nhỏ có ba nhà trọ lận đó. Ngoài ra còn có bảy. Tám tửu quán, tiền kiếm được đều từ những tú tài ở Châu Học đó. Ở bên kia náo nhiệt lắm, hai người bạn kia của tiểu quan nhân hẳn là tới đó thăm bạn bè nhỉ. Làm gì có chuyện buổi tối không uống chút ít chứ? Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, hai vị đường huynh của Trương Hiển đều ở Châu Học, Tần Lượng cũng có vài người thân ở Châu Học, đương nhiên bọn họ muốn gặp mặt người thân mình rồi, dù gì thì thi cử xong cũng rảnh rỗi, không chừng bọn họ còn ở đó vài ngày ấy chứ. Vả lại Trương Hiển với Tần Lượng cũng không nói là sẽ trở về trong hôm nay. Nghĩ vậy, Lý Diên Khánh không còn lo lắng nữa. Tiểu quan nhân vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Hay là ăn luôn ở nhà trọ đi? Chưởng quỹ Vương mời chào Lý Diên Khánh một cách nhiệt tình. Lý Diên Khánh mỉm cười lắc đầu, đồ ăn của nhà trọ Thang Ký thực sự không ngon chút nào, chiều qua hắn ăn thử một bữa mà giờ vẫn nhớ mãi không quên. Hôm nay ta ra ngoài ăn. Lý Diên Khánh quay về phòng lấy chút tiền. Vừa định ra ngoài thì chạm mặt Chu Xuân và hai sĩ tử tới từ huyện Lâm Chương. Hiền đệ, cùng đi ăn cơm nhé. Lý Diên Khánh vui vẻ đồng ý, vừa lúc đệ cũng định đi ăn cơm, cùng đi nào. Bốn người cùng tới tửu quán Nghiệp Bạch nổi tiếng nhất huyện An Dương. Nơi này ở khá gần nhà trọ của bọn họ, chỉ khoảng một dặm. Tửu quán Nghiệp Bạch là một quán rượu lớn tổng khoảng 5 mẫu, không chỉ có quán rượu cao 3 tầng, mà phía sau còn có vài gian phòng độc lập. Kinh doanh cực tốt. Trên đại sảnh tửu lâu đầy những sĩ tử tham gia khoa cử, ngoài cửa quán còn đầy khách khứa đau ngộ đứng chờ chỗ ngồi. Chu Xuân đương nhiên biết chuyện này từ trước nên y đã đặt riêng một gian phòng từ buổi chiều. Mời bốn vị phu tử đi theo ta. Tiểu thị rất khách khí, chỉ cần là người đọc sách thì đều dùng tôn xưng phu tử, bốn người đi theo tiểu nhị lên lầu. Gian phòng Chu Xuân đặt trước nằm trên lầu 2, bọn họ lên tới lầu 2. Một nửa tầng lầu là phòng lớn, nửa còn lại được chia thành 7, 8 gian phòng, ngăn cách bằng ván gỗ. Căn phòng Minh Hạc thứ 3 chính là phòng các vị đã đặt trước, mời tới. Khách khứa trên tầng 2 đông nghịt, phần lớn cũng đều là sĩ tử, tiếng cười nói huyên náo. Khi bọn họ đi ngang qua gian phòng đầu tiên, phía trong truyền ra từng tràng cười lớn, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ca dịu dàng của nữ tử trẻ tuổi. Đây cũng là một trong những đặc điểm lớn của những quán rượu triều Tống. Những quán rượu lớn đều có ca kỹ. Chỉ bán nghệ không bán thân, điều này đã trở thành một bộ phận văn hóa của Đại Tống. Có điều nếu trước cửa chính của quán rượu có treo đèn lồng hoa dành dành màu đỏ thì nghĩa là quán rượu đó sẽ phục vụ cả những nhu cầu khác. Chương 111, Chuyện ở Tửu Lâu, 3. Tửu quán Nghiệp Bạch này không treo đèn lồng hoa dành dành đỏ trước cửa. Có nghĩa là ca kỹ của quán chỉ bán nghệ, không bán thân. Đương nhiên, nếu hai người cảm thấy tình đầu ý hợp, cùng nhau về nhà trọ cũng không ai dị nghị. Phòng Minh Hạc là gian phòng nhỏ nhất, có điều vẫn đủ chỗ cho bốn người. Sau khi ngồi xuống, Chu Xuân bèn giới thiệu hai người bạn của y với Lý Diên Khánh, vị này là Hồng Đại Chí, còn kia là Phùng Táp, vốn dĩ còn hai người nữa cơ, nhưng vừa sáng sớm bọn họ đã đi châu học rồi, trưa mai mới về được. Hồng Đại Chí có hơi giống Vương Quý. Là một sĩ tử có tính cách hào sảng, ăn nói sảng khoái, lông mày giống hệt như hai cái chổi lông được dán lên xương lông mày bằng nhựa cây vậy, nhìn vào có cảm giác rất áp lực. Con người Phùng Táp lại trái ngược hoàn toàn với tên của y, chẳng hề hiên ngang, hủ nút quá thể đáng, từ lúc bước ra khỏi nhà trọ tới giờ, Lý Diên Khánh thấy y chẳng nói chẳng rằng gì hết. Lúc này, tiểu nhị mang lên hai bầu rượu và bảy tám đĩa đồ ăn nguội lên cho bọn họ, Chu Xuân rót đầy chén rượu cho Lý Diên Khánh rồi cười hỏi, hôm nay hiền đệ đã đi ghi danh rồi nhỉ? Đệ đi lúc chiều rồi, chắc huynh trưởng cũng đi ghi danh rồi nhỉ? Chúng ta đi lúc sáng rồi. Số báo danh của hiền đệ là? Số 75 bính, không biết có phải là kiểu số phòng hay không nữa? Lý Diên Khánh hơi hơi lo chuyện nhà xí, hắn nghe nói trong mỗi trường thi đều có một gian nhà xí trong góc sâu nhất, nếu làm bài ở gần nhà xí chắc thúi chết mất. Hồng Đại Chí bên cạnh đã tham gia cuộc thi sơ cấp hai lần, y hiểu rõ phương diện này nhất trong bốn người. Thế là y cười ha ha, nói, số của lão đệ không tồi đâu. Là ở giữa, hơi gần đường giao, số 1 là nhà xí, số 2 không xếp thí sinh, số 3 là nơi gần nhà xí nhất. Lần đầu tiên đi thi ta được xếp số 5, mặc dù lúc đó vào mùa đông nhưng mùi thúi đấy ấy à. Quả thực là thúi chết bà luôn. Đừng có nói tới chuyện này chứ. Phùng Táp đang say sưa thưởng thức một viên mứt táo ngọc lành. Nghe xong câu này quả thật kìm lòng không đậu. Cầm đũa gõ lên đầu Hồng Đại Chí một cái. Được. Được. Không nói nữa, hôm nay chúng ta có duyên gặp gỡ, cạn chén nào. Bốn người cùng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, lúc này, một cô gái xinh đẹp ló đầu vào, cười hỏi, có muốn gọi ca kỹ không? Hồng Đại Chí và Phùng Táp nhìn nhau một cái, hình như hơi hơi rung động, Hồng Đại Chí đang tính mở miệng thì Chu Xuân đá cho y một phát, khoát khoát tay, cười đáp, hôm nay thôi vậy. Lần sau lại mời chị em tới ca. Vậy được rồi, mấy người uống rượu đi, nếu cần thì nô gia có thể sắp xếp bất cứ lúc nào. Rồi liếc bọn họ một cái đầy quyến rũ, quay người rời đi. Lý Diên Khánh thấy rất rõ, thực ra bọn họ đều muốn có ca kỹ, chỉ có điều ngại hắn ở đây nên không gọi thôi. Lý Diên Khánh bèn cười nói, uống rượu nghe ca là chuyện bình thường. Lúc uống rượu ở huyện Thang Âm, thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ mời ca kỹ ca vài bài thêm vui. Nghe Lý Diên Khánh nói vậy, Hồng Đại Chí vội vàng chạy ra bên ngoài, gào to, có thể sắp xếp Yên Nhi cho chúng ta không? Bên kia cười đáp, Yên Nhi vừa hay hát xong, để ta gọi nàng tới. Chu Xuân cười thần bí với Lý Diên Khánh, thấp giọng nói, Yên Nhi là ca kỹ số 1 của tửu quán này đấy. Giọng hát mềm mại mượt mà cực êm ai, khiến người ta cứ muốn nghe mãi thôi. Lý Diên Khánh mỉm cười, huynh nói vậy thật khiến người ta chờ mong mà. Chẳng bao lâu sau, có hai cô nương trẻ đi tới, người phía trước mặc chiếc váy xòe màu xanh biếc, bên trên là chiếc áo màu đỏ, đầu đội hoa quan chạm ngọc, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, bàn tay trắng nõn như ngọc cầm cây tiêu Thúy Yên, đây là nhạc cơ, người chơi nhạc. Phía sau là một cô nương mặc trên mình chiếc váy trắng dài như tuyết, dáng người yểu điệu, tư thế thướt tha, trên đầu đội một chiếc mũ la bằng lụa mỏng. Tấm lụa mỏng che khấu gương mặt xinh đẹp của nàng. Như ẩn như hiện, càng khiến người ta tơ tưởng không thôi. Lý Diên Khánh không khỏi thầm tán thưởng nữ tử này thật biết nắm bắt tâm trạng khách khứa. Cái kiểu nửa che nửa đậy này quả thật khiến khách uống rượu cảm thấy hứng thú. Trong tay nàng ta là một cây đàn tỳ bà, hai nàng kia hành lễ chào bốn người rồi ngồi xuống. Mấy vị lang quân muốn nghe khúc ca nào? Yên Nhi khẽ cười một tiếng rồi mở miệng hỏi, giọng nói ngọt ngào như hoàng oanh véo von. Hồng Đại Chí vội vàng đáp, tùy nàng. Hát mấy bài liễu từ ấy. Nhạc cơ nhẹ nhàng thổi tiêu ngọc, Yên Nhi khẽ gãy đàn tỳ bà, tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối róc rách vang lên. Lúc này, lụa mỏng khẽ bay, để lộ bờ môi mộng như cánh anh đào, vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Ngón tay nàng trắng nõn như ngọc khẽ gãy đàn, trong vắt tựa như làn nước mùa thu, giọng hát nàng uyển chuyển, Yên Nhi cất giọng ca tựa như tiếng trời, nàng hát khúc ngọc hồ điệp, liễu vĩnh. Nhìn nơi mưa thu trời mây, tựa lan can lặng ngắm, chịu nổi bi thương của tống ngọc, gió khẽ thổi làn nước, hoa táo dần héo mòn, ánh trăng lạnh lẽo, lá ngô đồng vàng bay bay, khiến tình tổn thương. Cố nhân ở nơi nào, khói nước mênh mang. Không ngờ nàng vừa hát một bài xong, sát vách bỗng có tiếng ồn ào. Lý Diên Khánh nghe thấy có người mở miệng chất vấn, chẳng phải vừa nói Yên Nhi đang bận sao? Sao giờ lại có người gọi rồi? Sau đó là tiếng Mỹ phụ vừa nãy giải thích, vừa nãy. Lúc mấy vị phu tử gọi Yên Nhi, quả thật nàng ấy đang bận ca ở hậu viện nên ta mới bảo Tiểu Bình tới cùng mọi người. Lúc mấy vị phu tử phòng bên cạnh gọi Yên Nhi, vừa hay nàng ấy đã ca xong, nên mới. Quả thật rất xin lỗi. Không được. Hôm nay chúng ta tới vì Yên Nhi, gọi nàng qua đây đi. Lát sau, Mỹ phụ kia bước sang với gương mặt đầy khó xử, thật sự rất xin lỗi các vị. Bởi vì có người gọi Yên Nhi trước rồi, ta nên nói sao đây? Sắc mặt Hồng Đại Chí trầm xuống, rõ ràng chúng ta đã gọi Yên Nhi, giờ A Mẫu lại muốn đưa Yên Nhi tới nơi khác. A Mẫu không coi chúng ta ra gì ư? Gương mặt phụ nhân tràn đầy vẻ khó xử, mấy vị lang quân. Cái nghề này của ta kiếm sống dựa vào khách khứa cả, sao ta có thể đắc tội với khách nhân được cứ? Ta không hề coi nhẹ các vị. Thật ra là muốn thương lượng với mọi người một chút. Lý Diên Khánh cười nói, A Mẫu không cần khó xử như vậy đâu. Để Yên Nhi qua đó là được, nghề mưu sinh nào cũng không dễ dàng kiếm sống, chúng ta hiểu mà. Lúc này, Yên Nhi bỗng đứng thẳng dậy, thi lễ rồi nói, các vị lang quân, cổ họng Yên Nhi có chút khó chịu, muốn nghỉ ngơi chốc lát, thứ lỗi không thể phụng bồi. Nói xong, nàng lơ luôn cả A Mẫu đang cuống cuồng cả lên, dứt khoát rời đi. Phụ nhân không giữ nàng lại được. Đành phải nói với vẻ ấy nấy, hay là ta sắp xếp người khác cho các vị vậy? Lý Diên Khánh lắc đầu đáp, không cần đâu, chúng ta trò chuyện với nhau là được rồi, A Mẫu đi làm việc đi. Phụ nhân đành phải xin lỗi thêm một hồi rồi mới đóng cửa rời đi. Lý Diên Khánh đứng dậy, rót cho mỗi người một chén rượu đầy rồi cười nói. Chương 111, Chuyện ở Tửu Lâu, 4. Chúng ta đừng quan tâm mấy chuyện mất hứng này làm gì, nói chuyện gì thú vị chút đi. Uống thêm vài chầu rượu nữa, Hồng Đại Chí vỗ vỗ lưng Chu Xuân, cười nói với Lý Diệu Khánh, ta nghe Văn Xương nói, lão đệ là đầu bản thi huyện Thang Âm, trùng hợp thật. Trong ba chúng ta cũng có một đầu bản, lão đệ đoán xem là ai. Lý Diên Khánh đảo mắt, quét mắt nhìn ba người bọn họ, chẳng lẽ là Chu Huynh. Ba người vỗ tay cười to, đoán đúng lắm. Chu Xuân vội vàng khoát tay nói, ta đứng đầu bảng chỉ là may mắn thôi, không so được với Lý Hiền đệ tuổi trẻ tài cao. Chu Huynh khiêm tốn quá rồi. Chu Xuân lắc đầu, ta không hề khiêm tốn, ta đã từng đọc bài thi của Hiền đệ rồi, câu hỏi chính sách Hiền đệ đáp rất giỏi, quả thực rất có ý nghĩa thực tế trong chế độ thẩm tra. Tổ phụ ra khen không ngớt miệng, ta đã biết chân tướng vụ án quán Đào Lương cho nên mới may mắn được điểm cao. Hồng Đại Chí cười nói, hai người đừng có mà khiêm tốn nữa. Bản phong vân của kỳ thi lần này, hai người đều đề tên trên bảng hết mà. Bản phong vân của kỳ thi gì cơ? Lý Diên Khánh đang định uống rượu, nghe vậy bèn tò mò hỏi. Chu Xuân cười cười giải thích, mấy chuyện nhàm chán của đám người nhàm chán thôi ấy mà. Bọn họ sẽ tổng hợp thông tin của những sĩ tử có tên tuổi thành một danh sách, gọi là bản phong vân của kỳ thi, năm nay là năm đầu tiên bản đó xuất hiện. Không biết trên bảng có những ai? Còn là ai vào đây nữa? Phùng Táp hừ lạnh một tiếng, đáp, danh sách trên bảng đa số đều là thái học sinh từ Kinh Thành và tú tài của bốn thư viện lớn, sĩ tử ở Tương Châu chỉ có 5 người. Vị trí cao nhất là Viêm Minh đứng đầu bảng An Dương, đứng thứ 9, Lý Lão Đệ đứng thứ 11, Văn Xương thì thứ 18. Huyện Lâm Lự không có ai trong bảng. Hồng Đại Chí cười nói, không ngờ Phùng Huynh lại nói một câu dài như vậy. Cũng có thể lên bảng trong ký ức của ta rồi đó. Phùng Táp bơ y luôn, tiếp tục nói với Lý Diên Khánh, chớ xem thường bản danh sách này, nghe nói ba quán đánh bạc ở An Dương đều mở cược dựa trên danh sách này đó. Ba hạng đầu được đặt nhiều nhất chính là ba vị thái học sinh quê An Dương, Triệu Ngọc Thư, Dương Độ và Võ Ban Xương. Ai đang nhắc tới tên ta đó? Vừa dứt lời, ở cửa có vài sĩ tử đang đứng, tuổi khoảng 20. Sĩ tử ở giữa mặc một bộ áo dài màu trắng bằng gấm, đầu đeo ngọc quan, mặt mày anh tuấn, khoanh hai tay trước ngực, nhìn bốn người trong phòng với vẻ ngạo mạn. Đó chính là Triệu Ngọc Thư. Được xưng đệ nhất tài tử Tương Châu. Lý Diên Khánh nhận ra mấy vị sĩ tử đứng sau Triệu Ngọc Thư, hai trong số đó là Vương Văn Hoang và Dương Vũ hắn gặp trên đường tới An Dương. Hai người này cung cúc đi theo sau Triệu Ngọc Thư như chó săn, chỉ vào Lý Diên Khánh, thấp giọng nói gì đó. Lý Diên Khánh xoay người, quay lưng lại với cửa lớn, phớt lờ đám khách không mời này. Chu Xuân là người lớn nhất trong đám, y vội vàng tiến lên chắp tay nói xin lỗi, chúng ta đang nói đến bản Phong Vân, chứ không hề cố ý nhắc tới tên Triệu Huynh. Thế à? Nhìn là biết mấy vị nhân huynh rất biết tìm thú vui, vừa có thể nghe khúc hát của Yên Nhi. Vừa có thể nói này nói nọ sau lưng người khác. Vui một mình chẳng bằng cùng chung vui, các vị đang nói gì thế? Nói ra để mọi người cùng góp chuyện đi. Bốn người đều ý thức được, những thái học sinh này tới gây chuyện vì việc ca kỹ vừa rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh thản nhiên nói, các hạ có chuyện gì thì vào phòng nói, đừng đứng trên hành lang của người khác mà nói. Ồ, ta không biết ở đây còn có một đứa trẻ con cơ đấy. Triệu Ngọc Thư giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc, gã chậm chậm bước lên trước, đánh giá Lý Diên Khánh một vòng, quay đầu lại hỏi Vương Văn Hoang và Dương Vũ, nó là ai? Cũng là người tới tham gia khoa cử A. Vương Văn Hoang biểu môi, người ta là đầu bảng huyện Thang Âm đó. Thư sinh đứng đầu huyện Thang Âm. Triệu Ngọc Thư vội vàng vỗ vỗ ngực vài cái, dọa chết ta rồi. Đầu bảng huyện Thang Âm. Nghe cái danh xưng này, ta còn tưởng huyện Thang Âm chẳng còn ai nữa nên mới để một thằng nhóc mười mấy tuổi vắt mũi chưa sạch đứng đầu bảng đấy. Ô hô quá lắm thay. Các hạ hình như cũng là người đứng đầu bảng Phong Vân nhỉ. Nghe thấy cái danh xưng này, ta cứ tưởng Tương Châu chẳng còn ai nên mới để một tên thái học sinh nhỏ nhoi đứng đầu bảng. Ô hô, quá lắm thay. Lý Diên Khánh châm chọc lại gã một câu, Triệu Ngọc Thư biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, nói, tốt nhất ngươi nói cho rõ ràng vào. Lý Diên Khánh cười cười, ta đã nói rõ lắm rồi mà, ngươi muốn ta nhắc lại à? Lúc này, Chu Xuân bước lên trước, ông quyền nói, Triệu Huynh, nếu chúng ta có chỗ nào đắc tội với Huynh, ta xin lỗi Huynh. Có điều nếu Triệu Huynh không còn chuyện gì thì xin hãy đi cho. Hôm nay Triệu Ngọc Thư chiêu đãi mấy thái học sinh tới từ huyện khác một bữa, gã gạo lên làm loạn, vốn tưởng rằng ca kỹ Yên Nhi kia sẽ ngoan ngoãn sang phòng mình hát khúc, ai ngờ Yên Nhi bơ đẹp gã luôn, khiến gã chẳng còn mặt mũi nào trước đám người mình đã mời. Vì vậy gã trút hết giận lên những sĩ tử phòng bên cạnh này. Những sĩ tử từ thái học trở về này vốn ngạo mạn kiêu căng, cực kỳ coi thường những sĩ tử ở Tương Châu. Nếu Lý Diên Khánh ăn nói khép nép, xin lỗi gã thì còn được. Thế nhưng hắn cứ đối đầu với gã hết lần này tới lần khác, khiến gã càng thêm bực tức. Lại thêm hôm nay Triệu Ngọc Thư hơi quá chén, dưới sự kích thích của cồn, gã đã mất đi lý trí và phong độ mà một người đọc sách nên có, phương diện tục tằn vẫn luôn giấu trong lòng bộc lộ ra cả, gã cực kỳ phách lối ngang ngược, chỉ thẳng vào mặt Chu Xuân, mắng, ngươi là cái thá gì? Chỉ là cháu trai của nhà nho đệ nhất chốn Hà Bắc, tổ phụ ngươi còn chưa dạy được một tiến sĩ. Thế mà cũng xứng với cái danh nhà nho đệ nhất chốn Hà Bắc ấy à. Chu Xuân và bạn bè y vô cùng giận dữ. Nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Thư, mồm miệng ngươi sạch sẽ chút cho ta. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, còn thái học sinh cái gì nữa? Đức hạnh gì không biết, thật sự làm thái học mất mặt. Triệu Ngõ Thư bỗng quay người, đưa tay bóp cổ Lý Diên Khánh, giờ nắm đấm lên trước mặt hắn, tiểu tử thúi, ngươi đừng chọc vào ta. Thức thời chút đi. Nhanh chóng nhận lỗi cho ta, nếu còn dám ăn nói vô lễ, ta cho mũi ngươi nở hoa luôn. Lý Diên Khánh đẩy tay gã ra, thản nhiên nói, ta thấy ngươi uống quá chén rồi đấy. Lúc này, Vương Văn Hoang nói nhỏ một câu bên tai Triệu Ngọc Thư, Lý Diên Khánh chỉ nghe thấy hai chữ, tróc đao, viết hộ văn cho người khác. Lông mày hắn nhíu chặt, nhìn chằm chằm Vương Văn Hoang với ánh mắt sắc bén. Triệu Ngọc Thư há to miệng, cố ý ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thẳng vào mũi Lý Diên Khánh, cười to vô cùng, hóa ra cha ngươi tên là Tróc Đao, cái tên này buồn cười mất. Ta cười đến quặn cả ruột rồi. Chưa đợi gã nói xong, gã bỗng thấy một nắm đấm xuất hiện trước mắt mình, bụp một tiếng, Lý Diên Khánh giáng lên mũi gã một đấm. Triệu Ngọc Thư hét thảm một tiếng, cả người bay về phía sau, phần lưng nặng nề đập vào ván gỗ, mặt mũi đầy máu tươi, gã che mũi kêu thảm. Chương 112, nhầm ngó giải nguyên. 1. Lý Diên Khánh trở tay giáng hai bạt tai lên mặt Vương Văn Hoang, đánh Vương Văn Hoang đến mức đầu óc choáng váng, gã bụng mặt, cả gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, không dám thở mạnh. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều ngẩn ra, Lý Diên Khánh lấy một tờ ngân phiếu ném lên bàn, nói với ba người Chu Xuân, đám sâu rệt này quả thật khiến người ta mất hứng quá mà, chúng ta tới nơi khác đi. Ba người Chu Xuân không ngờ Lý Diên Khánh sẽ ra tay thật, ba người đều cốc hút lo lắng, vội vàng đứng dậy rời khỏi gian phòng. Bọn vừa bước tới đầu cầu thang. Phía sau đã truyền tới tiếng gào giận dữ, chặn tên khốn kiếp kia lại cho ta, đừng để nó chạy mất. Sau đó Triệu Ngọc Thư mặt mũi đầy máu me lao tới, mười mấy người đi cùng gã lũ lượt xông từ trong phòng ra, vây Lý Diên Khánh lại. Lý Diên Khánh thấy sắp lớn chuyện, bèn nói với ba người Chu Xuân, mấy người đi trước đi. Để sẽ nói lý với gã. Ba người Chu Xuân bị dọa đến hồn bay phách tán, cũng muốn ở lại với Lý Diên Khánh, nhưng không có dũng khí này, chỉ đành nói tiếng xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh đứng ở đầu cầu thang, tiện tay vặn một cột gỗ bên cầu thang. Gã bóp nát cây cột to bằng bắp chân dễ dàng như bẻ một bắp ngô. Mảnh gỗ vụn rào rào rơi khỏi tay hắn. Trong ánh mắt mười mấy thái học sinh lộ vẻ sợ hãi, không ai dám tiến lên. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm, nói với đám thái học sinh trước mặt, người đọc sách thì phải nói đạo lý, ta đề nghị chúng ta không nên đánh nhau, chuyện này không có lợi cho các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, 15 người quay lại đánh một thiếu niên 12 tuổi như ta, nếu quan phủ truy cứu. Các ngươi không chỉ mất quyền thi khoa cử lần này, thậm chí thái học cũng không cần các ngươi nữa. Ta đang lo nghĩ cho tiền đồ của các ngươi đó, các ngươi thấy thế nào? Hơn chục sĩ tử gật đầu như giả tỏi. Cảm thấy Lý Diên Khánh nói rất có lý, mấy người lặng lẽ đặt cái ghế đang cầm trong tay xuống. Lý Diên Khánh lại liếc mắt nhìn Triệu Ngọc Thư, cần phải cảnh cáo tên này, để gã ngậm cái miệng thúi của mình lại. Nụ cười trên mặt Lý Diên Khánh biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Thư, lạnh lùng nói, ngươi dám nhục mạ phụ thân ta, dựa vào tính cách của ta, hôm nay ta phải cắt ít nhất một cái tai của ngươi. Có điều, ta niệm tình ngươi phạm sai lần đầu, lại vì quá chén nên sẽ tha cho ngươi lần này. Nếu ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ngươi chắc chắn sẽ ngâm xác trong rãnh nước bẩn. Lý Diên Khánh ta nói được làm được, không tin. Ngươi cứ thử xem. Nói xong, hắn giơ tay luôn. Đám đũa lần lượt rời khỏi tay, phập phập phập đâm thẳng lên bức tường trắng muốt phía sau. Rồi Lý Diên Khánh phủi phủi tay, quay người nghênh ngang rời đi. Đám người nhìn đám đũa trên tường, ngơ ngác nhìn nhau, ngạc nhiên tới mức trợn mắt há mồm. Thế mà đống đũa lại xếp thành chữ giết ở trên tường. Một họ chỉ là một đám thư sinh yếu đuối, chưa bao giờ chứng kiến cảnh đằng đằng sát khí thế này. Triệu Ngọc Thư còn run rẩy đầy sợ hãi, hồi lâu chẳng nói nổi câu nào. Ba người Chu Xuân đã rời khỏi tửu lâu. Lý Diên Khánh cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa, hắn mua 5 cái bánh thịt ở sạp hàng ven đường rồi mang về nhà trọ. Về phòng, Lý Diên Khánh ngồi cạnh bàn vừa gặm bánh thịt vừa đọc sách. Hắn vừa tính thời gian một chút, từ khi xuất phát tới giờ, ngày nào hắn cũng gặp phải hết chuyện này tới chuyện khác. Đã 3 ngày trôi qua mà hắn chỉ đọc sách được một buổi sáng và một buổi tối. Cứ theo cái đà này, hắn chắc chắn sẽ thi trượt khoa cử lần này, còn chẳng bằng cùng Trương Hiển với Tần Lượng tới châu học chơi. Trong lòng Lý Diên Khánh quả thực có chút hoảng hốt, hắn chưa tính toán kỹ càng. Có rất nhiều nội dung ôn tập hắn, lâm trận mới mài gương, hắn còn phải đọc lại 2 lần tống hình thống, ngoài ra còn phải xem xét kỹ càng hơn 400 vụ án nữa. Xem hết đống án kia tốn ít nhất 1 tháng, nhưng hiện giờ chỉ còn 27 ngày mà thôi. Ngoại trừ việc cố gắng đọc sách ra, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Lý Diên Khánh quyết định sau này không ra ngoài nữa, chuyện ăn uống cũng giải quyết luôn ở nhà trọ. Đúng lúc này, phía ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa, ai vậy hả? Lý Diên Khánh hơi bực mình, lúc này rồi mà sao còn có người tới quấy rầy hắn nữa vậy trời? Là ta. Giọng nói của Chu Xuân vang lên. Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy mở cửa, thấy Chu Xuân đứng trước cửa với vẻ đầy áy náy, tay trái còn cầm một hộp cơm. Tay phải cầm mấy cuốn bút ký rất dày, hóa ra là Chu Huynh, Huynh mau vào đi. Chu Xuân bước vào phòng, hỏi thăm với vẻ quan tâm, hiền đệ không sao chứ? Còn có thể sao được chứ? Lý Diên Khánh gãi gãi đầu cười nói, đệ nói lý với mấy người đó, bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, nếu làm lớn chuyện thì người không may là bọn họ. Người đọc sách phải nói lý mà, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, thế là đệ quay về đây thôi. Sau đó chúng ta tới tửu lâu một chuyến nữa. Nhưng đệ và những thái học sinh kia đều rời đi cả rồi. Chỉ thấy tiểu nhị đang dọn dẹp, hỏi bọn họ đã có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai chịu nói, người nào người nấy sợ hãi không thôi. Chúng ta đều rất lo lắng cho đệ nên vội vàng trở về, gặp chưởng quỷ mới biết đệ không sao hết. Vừa nói, Chu Xuân vừa đặt hộp cơm lên bàn, ta nghĩ hiền đệ vẫn chưa ăn no nên mang chút đồ ăn tới cho đệ. Lúc này, tiểu nhị mang một bình trà nóng lên, Lý Diên Khánh rót đầy hai chén trà nóng, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, huynh hơ lửa cho ấm người. Chu Xuân ngồi xuống, y xoa xoa tay trước chậu than rồi nhận chén trà nóng Lý Diên Khánh đưa, uống một hớp lớn. Tới khi vị trà sưởi ấm cả người, y mới nói với Lý Diên Khánh, trước kia cũng từng xảy ra chuyện như hôm nay rồi, mâu thuẫn giữa thái học sinh và sĩ tử địa phương rất gay gắt, suy cho cùng là do danh ngạch trúng tuyển quá ít, cạnh tranh kịch liệt mà ra. Sĩ tử địa phương nghĩ rằng thái học sinh trở về cướp đoạt lợi ích của bọn họ, mà thái học sinh lại nghĩ những danh ngạch trúng tuyển vốn dành cho thái học, địa phương chẳng qua chỉ được chút ít mà thôi, nhất là khi bản phong vân xuất hiện, chỉ có bốn sĩ tử địa phương nằm trong danh sách ấy, thái học sinh và học trò của bốn thư viện lớn chiếm tận 16 vị trí. Mâu thuẫn càng trở nên kịch liệt. Lý Diên Khánh luôn có thể lấy được chút ít tin tức thú vị từ chỗ Chu Xuân, nếu là khi trước, hắn nhất định sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng ấy, thời gian quá mức gấp rút, hắn chỉ mong sao Chu Xuân về càng sớm càng tốt. Lý Diên Khánh cười cười, đáp lại một cách qua loa, hóa ra còn có chuyện như vậy, chẳng trách những thái học sinh kia ngạo mạn kiêu căng vô cùng. Nhưng Chu Xuân tới không phải để phổ cập kiến thức cho Lý Diên Khánh, y rất cảm kích Lý Diên Khánh vì đã bảo vệ danh dự tổ phụ cho y, nhưng lại áy náy vì chẳng thể ở lại bên cạnh Lý Diên Khánh khi hắn gặp rắc rối. Y bèn nghĩ cách bù đắp chút gì đó cho Lý Diên Khánh, để bản thân đỡ cảm thấy áy náy. Chương 112, nhằm ngó giải nguyên. 2. Hôm nay Triệu Ngọc Thư làm nhục tổ phụ ta, ta vô cùng phẫn nộ, nhưng từ đầu tới cuối chẳng có dũng khí giơ nắm đấm ra, hiền đệ lại cực kỳ quyết đoán, thay ta xả nổi bực, trong lòng ta thực sự rất cảm kích. Chưa đợi Chu Xuân nói hết, Lý Diên Khánh đã khoát khoát tay nói, Chu huynh khách khí quá rồi, thật ra đệ rất ít khi ra tay, trừ phi người đó dám làm nhục sư phụ hoặc người thân của ta, hôm nay coi như đệ đã kiềm chế rồi, tha cho Triệu Ngọc Thư một cách dễ dàng, nếu không phải sợ ảnh hưởng tới khoa cử, e rằng hôm nay phải có người khiêng gã về. Chu Xuân cười cười, đưa hai quyển bút ký đang cầm cho tay cho Lý Diên Khánh, đây là những án về hình luật mà tổ phụ ta giúp ta chỉnh sửa lại, 400 vụ án triều đình công bố, tổ phụ ta đều đã phân tích kỹ càng, cần áp dụng luật gì phép gì, còn bình luận vắn tắt nữa, và cả các luật lệ phép tắt đường, tống, cực kỳ có tác dụng với kỳ thi hình luật năm nay. Có tất cả bốn quyển bút ký, hiền đệ đọc hai quyển, ta đọc hai quyển, mấy hôm sau chúng ta đổi lại là được. Lý Diên Khanh lập tức mừng rỡ, đây chính là thứ hắn cần nhất hiện giờ, các vụ án hắn có chỉ gồm nội dung và kết quả, không hề có căn cứ phán quyết. Đọc xong mỗi vụ án, hắn còn phải đi so sánh, tìm hiểu trong các điều khoản hình luật, tương đương với việc phải cẩn thận nghiên cứu từng vụ án một, đây cũng chính là nguyên nhân cho dù có một tháng hắn cũng chưa đọc tất cả các vụ án. Nếu có sẵn cuốn sách chứa các vụ án đã qua chỉnh lý, cùng lắm hắn chỉ mất 5 đến 6 ngày là có thể đọc hết rồi, tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian quý giá. Lý Diên Khánh cũng biết, tài liệu quý giá như bí tịch này, bình thường sĩ tử sẽ không chia sẻ cho người khác, huống chi hắn và Chu Xuân còn có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, Chu Xuân đưa mấy cuốn sách này cho hắn ngâm cứu. E là vì chuyện đã xảy ra hôm nay. Cái này gọi là thấy ánh sáng trong đêm tối mịt mờ. Chu Xuân lại dặn dò Lý Diên Khánh vài câu nữa rồi cáo từ, Lý Diên Khánh vội vàng đọc bút ký Chu Xuân vừa để lại, quả nhiên nội dung vô cùng tỉ mỉ chính xác, không hổ là bút tích của đệ nhất đại nho chốn Hà Bắc, chỉ dẫn cụ thể, thậm chí còn chỉ ra những phán quyết sai lầm khiến Lý Diên Khánh mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng lấy giấy bút ra, bắt đầu vừa đọc vừa chép, chăm chú tới mức quên cả thời gian. Vì cả hai bên đương sự đều giữ kín như bưng về chuyện ẩu đã xảy ra ở Tửu Lâu nên không gây ra chuyện gì lớn. Mặc dù được truyền bá trong đám sĩ tử với phạm vi nhỏ, nhưng không khiến quan phủ chú ý tới. Rất nhanh, từ khi bắt đầu báo danh thi cử ở Châu Học, càng ngày càng nhiều sĩ tử đêm ngày dùi mài kinh sử đến với huyện An Dương, khiến huyện An Dương càng thêm náo nhiệt, chủ đề nói chuyện cũng không chỉ xoay quanh khoa cử nữa. Chuyện thi cử nhập học Châu Học cũng dần dần trở thành tiêu điểm chú ý của huyện An Dương. Ở thành đông huyện An Dương có một tòa đại trạch rộng 40 mẫu, chủ nhân đại trạch tên là Trịnh Thăng, là một trong những đại địa chủ nổi danh An Dương, lão còn một thân phận tương đối đặc thù khác, nhạc phụ của Triệu Hoàng, Thái tử Đại Tống. Tất nhiên, lão không phải là phụ thân của Thái tử Phi, mà là phụ thân thứ phi Trịnh Thị của Thái tử. Mặc dù địa vị của con gái không cao, nhưng ít nhiều lão cũng là một trong số ít những hoàng thân quốc thích ở Tương Châu. Phía trong thư phòng, Thịnh Thăng bụng phệ chắp tay đi qua đi lại không dừng, lão vô cùng mập mạp, những thớ thịt trên mặt xếp chồng lên nhau chèn cả xuống cằm, khiến lão có cái cằm bốn ngấn, thân mình phì nhiêu, nom hệt như một con hà mã mặc quần áo vậy. Mấy ngày nay Trịnh Thăng có hơi lo lắng, năm nay con trai thứ của lão là Trịnh Vinh Thái cũng trở về từ Thái học, chuẩn bị tham gia khoa cử sắp tới. Ở Thái học, Trịnh Vinh Thái cũng chỉ học ở ngoại xá, thuộc tầng lớp khá thấp, còn lâu mới có thể so sánh với học trò thường xá như Triệu Ngọc Thư. Làm sao mới có thể để con trai đậu cử nhân, thậm chí trở thành giải nguyên, người đứng đầu trong kỳ thi hương, vẫn luôn là vấn đề khiến Trịnh Thăng trăn trở mấy tháng nay. Xét về mặt học thức, con trai lão chắc chắn không đậu nổi cử nhân, bảo tìm người thi hộ. Lão tìm mãi mà chẳng tìm thấy ai có dáng dấp tương tự con trai lão cả, thế thì chỉ còn cách dựa vào quan hệ để giúp con trai đỗ đạt thôi. Trịnh Thăng cũng từng suy nghĩ tới việc nhờ con rể mình. Cũng chính là Thái tử Điện Hạ ra mặt giúp chuyện này, nhưng ý nghĩ này bị con trai cả của lão phản đối kịch liệt. Năm ngoái Thái tử vừa được sắc phong, năm nay đã gian lận khoa cử, nếu chuyện này lộ ra ngoài, không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của Thái tử, mà ngay cả con gái lão ở Đông Cung cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Thăng không thể không từ bỏ chuyện này, tự mình nghĩ cách. Đúng vào lúc Trịnh Thăng lo lắng sốt sắng, nha hoàng bỗng cất tiếng bẩm báo, nha nội trở về rồi ạ. Trịnh Thăng lập tức quay đầu lại, con trai cả của lão đang vội vàng bước vào nhà, Trịnh Thăng lập tức khoát tay. Ý bảo tất cả nha hoàng lui ra ngoài. Ngay sau đó, lão tiến lên đón con trai, giả thông phán nói sao. Con trai cả của Trịnh Thăng tên Trịnh Vinh Bình, năm nay khoảng 27, 28 tuổi, mặt mũi cũng có chút phúc hậu, có điều gầy hơn phụ thân gã một chút, hơn nữa gã là một kẻ vô cùng khôn khéo. Gã vừa đi tìm Giả Thuyên, thông phán Tương Châu, thông phán là chức quan lớn thứ hai ở Châu Phủ, tương đương với quận thừa triều đường. Giả thông phán có quan hệ cực kỳ tốt với Trịnh gia, gã ta mong rằng mình có thể nương nhờ Thái tử, một bước lên mây nên vô cùng quan tâm tới Trịnh gia. Lần này nhà họ Trịnh muốn gã ta dùng chức quyền của mình giúp con trai thứ nhà họ đạt được vị trí giải nguyên. Trịnh Vinh Bình cười đáp, phụ thân đã đưa ra yêu cầu, làm gì có chuyện Giả thông phán không đồng ý cơ chứ. Ngài ấy đã hứa hẹn sẽ giúp tam đệ trúng cử, đồng thời tỏ thái độ sẽ dốc hết sức giúp tam đệ làm giải nguyên. Chỉ là dốc hết sức thôi à? Trịnh Thăng hơi hơi thất vọng, ý nghĩa của hai cụm từ gắn hết sức và đảm bảo không hề giống nhau. Trịnh Thăng nói với vẻ cục hứng, sao Giả thông phán không hứa sẽ để Vinh Thái làm giải nguyên? Giả thông phán nói, quan trọng là chỗ quan chủ khảo không dễ đối phó, hiện giờ ngài ấy căn bản không gặp được quan chủ khảo. Cũng không thể gửi thư cho quan chủ khảo, Giả thông phán còn nói, Âu Dương Tuần ngay thẳng có tiếng, không thể bàn bạc chuyện giúp đỡ trúng cử gì với Âu Dương Tuần đó được. Nếu không Âu Dương Tuần sẽ trực tiếp thông báo với quan gia nơi đó. Quan gia sẽ cho rằng thái tử sai khiến Giả thông phán, chuyện này cực kỳ bất lợi với thái tử, vậy Giả thông phán nói phải làm sao? Giả thông phán nói, chỉ có thể ra tay từ phía phó quan chủ khảo là Quách Bách Tùng thôi. Giả thông phán đưa ra hai cách, cách thứ nhất là bài văn của tam đệ phải hay, Giả thông phán hy vọng phụ thân có thể tìm được người làm văn hộ trước khi kỳ thi diễn ra.